Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3048, Cửu Thành có biến hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi gật gật đầu, cảm thấy như vậy tốt nhất chỉ cần cái này đại lục không gian truyền tống trận, tức là huyền giới chi môn niêm phong lại. Người bên ngoài muốn vào đến cũng không dễ ở một mức độ nào đó, cũng là đối với huyền linh đại lục người một loại bảo hộ. Hiện tại huyền linh đại lục, trải qua đại biến sau nhân viên không coi là nhiều, thế lực đều tập trung ở Khúc tộc cùng Mặc tộc, cho nên trên cơ bản rất ổn định. Cái này là Khúc tộc cùng Mặc tộc sinh hoạt rất nhiều năm địa phương, không có người nào có thể hoàn toàn bỏ qua. Hai người đã quyết định tốt, lập tức bắt đầu ra tay chuẩn bị. Mặc Liên Thành đem các loại linh dược chuẩn bị kỹ càng 3 ngày, liền giao cho Khúc Đản Nhi đến phụ trách. Tiếp lấy, hắn liền rời đi Thương Phong Thành, đi từng cái không gian truyền tống trận, tạm thời niêm phong lại bọn chúng. Nghĩ đến một loại nào đó có thể sẽ bất thình lình tình huống, Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút lại hoa một chút thời gian lưu một con đường, tức là luyện chế một cái mở ra cấm chế ngọc bội. Ngọc bội phía trên một cái cấm chế, chỉ cần mang theo cái này ngọc bội, liền có thể từ bên ngoài đại lục tiến vào huyền linh, nhưng là chỉ có thể liền dùng một lần. Mặc Liên Thành chuẩn bị cái này ngọc bội hoàn toàn là lâm thời nhớ tới. Nhưng mà, hắn không biết cái ngọc bội này về sau, lại có thể biết thật dùng tới. Đây là nói sau, chờ Mặc Liên Thành lại trở lại Thương Phong Thành, đã là 3 ngày. An bài tốt còn lại sự tình sau, Khúc Đản Nhi lần nữa lợi dụng tinh tế đồ, mang theo Mặc Liên Thành cùng Tiểu Manh Manh trở về đại huyền giới. Lần này, Khúc Đản Nhi đối với tinh tế đồ mò được rất quen, lại không loại kia quẫn bách tình huống xuất hiện. Vì là không muốn bị người biết rõ bọn hắn đã trở về, cho nên lần này, Khúc Đản Nhi truyền đi địa phương, là Cửu Thành bên ngoài, không có người dãy núi ở trong. May mắn, lần này không có ngã đến bán sống bán chết. Khúc Đản Nhi may mắn nói, tiếp lấy, lại thả ra Tiểu Manh Manh cùng Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành nhìn thấy nàng may mắn tiểu dáng dấp, đều âm thầm cảm thấy buồn cười. Tiểu Manh Manh là không sợ cười nữa, dù sao. Chủ nhân gần nhất biến bạo lực, không dễ trêu chọc. Mặc Liên Thành lúc này đã thần thức bao trùm phụ cận, trừ vài đầu cấp bậc không cao lắm yêu thú bên ngoài, cũng không gặp có người. Thế là, đối với Tiểu Manh Manh cùng Khúc Đản Nhi nói, chúng ta đều thay cái bộ dáng về thành, lần này về thành, nhất định phải điệu thấp, chỉ có điệu thấp mới có khả năng tra ra chút gì tới. Ba người biết rõ muốn khi trở về, sớm thay đổi đại huyền giới lúc có đủ cẩm bào. Chỉ mặc tương đối bình thường quần áo. Lại đến dịch dung, bây giờ ba người không cần phục dụng dịch dung đan, chỉ cần một cái ý niệm, lập tức có thể cải biến trên người xương cốt, diện mạo cùng hình thái. Tiểu Manh Manh đơn giản nhất, hắn muốn trở thành người nào liền thành người nào. Trải qua Mặc Liên Thành yêu cầu, diện mạo không thể trở nên quá mức xuất sắc, tốt nhất là bị người nhìn một chút liền quên. Quá xấu không được, thật xinh đẹp cũng không thể. Các người biết phải làm sao a? Rõ ràng, hai người đều gật gật đầu, thật xinh đẹp mà nói, có thể sẽ có phiền phức. Quá từ thô tục, đồng dạng sẽ có phiền phức, cũng càng dễ dàng bị người nhớ kỹ. Cho nên, Khúc Đản Nhi biến thành một cái khá là có chút thanh tú thiếu nữ. Tiểu Manh Manh dịch dung thành một cái khuôn mặt bình thường thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Mặc Liên Thành thì biến thành một cái rất văn khí yếu đuối thư sinh. Bọn hắn tu vi đều khống chế tại thần huyền nhất trọng thiên. Ba người này tổ hợp, rất bình thường, vào thành cũng sẽ không có người để ý. Tại phụ cận lượn một vòng, ba người mới xác định phụ cận cách Vũ Vân Thành gần nhất. Mặc Liên Thành quyết định nói, chúng ta đi trước Vũ Vân Thành nhìn xem. Hồi tưởng một chút, ta tại Cửu Thành lâu như vậy, dường như còn không có đi qua Vũ Vân Thành. Khúc Đản Nhi nghe Mặc Liên Thành nói lên Vũ Vân Thành, ngược lại là nhớ tới cái này một cái có đặc thù huyết mạch yêu dị nam tử. Có thể là, khi bọn hắn đi tại Vũ Vân Thành đường cây lúc, nhưng phát giác được không tầm thường bầu không khí. Cách chương.